Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268: Trận danh xác định. Két, cửa mở. Lúc đầu đứng ở trong thông đạo đang thấp giọng trò chuyện với nhau, các vị người thủ hộ nghe được. Cái này thanh âm trong nháy mắt, lập tức mỗi bên lấy vốn lại vị, cúi đầu. Trước hết đi ra là toàn thân tản ra hắc sắc tử khí Overlord. Hoàn toàn xứng đáng tử chi trưởng khống giả. Ai? Ở bên cạnh hắn, là xương mặt, cốt vĩ, tràn ngập thi vị cùng kinh người hơi thở đạo tuệ. Lần này, là một lần cuối cùng hành động. Phía sau kế hoạch hết thảy thay đổi. Tiền tài, vật tư, làm hết khả năng cướp đoạt. Tình huống cặn kẽ các loại lần hành động này sau. Trở về Nazareth lại tiến hành nói rõ. Nói chung, bắt đầu đi. Hơi làm chuẩn bị, tiếp lấy, hành động, là, các vị người thủ hộ, ngoại trừ ở thần lằn nhân thôn xóm bên kia Cositus không ở bên ngoài. Cái khác toàn bộ đều trình diện, nghe xong ai mệnh lệnh sau, nửa quỳ trên mặt đất, ứng tiếng nói, ai bên người mở nói cổng truyền tống. Hắn quay đầu nhìn đạo tuệ liếc mắt, cất bước đi vào, ai ly khai, cái khác người thủ hộ chậm rãi đứng dậy. Nhìn nhau, Celtia, Aura, Mare trước hết không nói. Albedo, Demiurge là rất buồn bực. Nói cái gì một lần cuối cùng hành động? Là chỉ cái gì? Còn có phía sau kế hoạch hết thảy thay đổi? Lại là chỉ cái gì? May là chỉ số IQ đột phá phía chân trời. Nazareth hai vị trí giả. Như thế nhất thời nửa khắc. Không có bất kỳ tình báo dưới tình huống. Cũng là tương đương chóc gấp gáp. Náo không rõ, cái này không gây trở ngại đại gia hành động. Demiurge đang cùng đạo tuệ xin chỉ thị hành động cho phép sau. Mang theo Aura, Mare hành động chung, theo lý mà nói còn muốn mang theo Celtia. Nhưng đã từng ai xuống lệnh, đạo tuệ ra ngoài lúc, bên người phải có hai vị người thủ hộ cùng đi. Cho nên, Celtia cùng Albedo là muốn ở lại đạo tuệ bên người làm bảo hộ. Sebastian đã tại cái này trước xuất phát đi nhà kia quán. Dùng nữ nhân tới kiếm tiền địa phương. Đạo tuệ cùng ai hàn huyên thời gian không ngắn đâu. Six Arm đã trong khoảng thời gian này bị bắt. Đi chấp hành bắt hành động là chiến đấu người hầu gái đoàn. Layet Six Star. Albedo vì vạn vô nhất thất. Không đến mức phát sinh sai lầm. Lấy đạo tuệ danh nghĩa điều khiển các nàng. Kết quả không nghĩ tới thực lực yếu ớt như vậy. Đúng vậy, từ Albedo trong miệng nói, cùng với chiến đấu người hầu gái đoàn sáu nữ nhân nhất trí gật đầu xác nhận, bị vương quốc dưới thế lực ngầm, Edfinger trở thành vương bài, tinh anh Six Arm, yếu có thể, đạo tuệ nhìn không thấy, lấy thần thức loại thủ đoạn này mà nói, lại vì bối liễu đạo tuệ muốn mượn cơ hội này tới rèn đúc nhĩ lực tôn chỉ. Này đây, ở Albedo nâng đỡ. Celtia cùng đi dưới, đạo tuệ đi tới một cái trống ra kho hàng lớn, lấy từ Loli cầm đầu chiến đấu người hầu gái đoàn gác ở nơi này thương khố quanh thân. Ở thương khố ở giữa, có sáu người ở nơi nào, con mắt bị vải che, miệng cũng là, trên người là gông xiềng cùng dây thừng. Tiểu quỷ đại nhân, cái này sáu vị chính là ngài muốn Six Arm, thuộc hạ đã toàn bộ bắt được, nghe từ Loli hội báo. Đạo tuệ triển khai thần thức hướng phía nơi đó quét dưới. Lập tức xác định cái này bị đánh tàn sáu người. Bốn nam, một nữ nhân, một, không. Người chết chính là tin đồn Six Arm đạo tuệ muốn hay sống cửa. Từ Loli các nàng hạ thủ thì có đúng mực. Có ở đây không giết chết điều kiện tiên quyết. Lại không thể làm cho sáu người này chạy mất. Bởi thế là toàn bộ đều đánh cho tàn phế. Không biết đã từng là biết bao không ai bì nổi. Hiện tại thống nhất đều là khó có thể tin. Tan vỡ. Sợ hãi. Đạo tuệ thần thức quét dưới sẽ không có hứng thú. Phất tay ném ra một đám lửa. Đem sáu người kia chết cháy. Lực đạo có khống chế. Bảo đảm rồi tại đồng nhất thời gian bên trong đem sáu người kia giết chết. Keng. Hỗn loạn vương đô. Đồng thời giết chết Six Arm. Nhiệm vụ hoàn thành. Thu được kim tệ 800, năng lượng 800, đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ tuyển trạch lâm thời trận doanh, vương quốc phương. Ác ma phương, mắt không thấy đường thỏa đáng trước. Những thứ này tuyển hạng xuất hiện ở vị trí là trong ý thức. Đạo tuệ lựa chọn ác ma phương. Trận danh xác định, ác ma phương, gần triển khai song phương trong đại chiến. Mỗi giết chết một người, có thể được số lượng vừa phải kim tệ. Năng lượng thưởng cho, người thường, 10 thủ thành binh sĩ, 30 vương quốc binh sĩ, 50 màu đồng cấp người mạo hiểm, 10 thiết cấp người mạo hiểm, 30 ngân cấp người mạo hiểm, 50 kim cấp người mạo hiểm, 100 bạc trắng cấp người mạo hiểm, 200 bí ngân cấp người mạo hiểm, 400 núi màu đồng cấp người mạo hiểm, 700 thép dòng cấp người mạo hiểm, 1000. Chứng kiến cái này, đạo tuệ hô hấp nhịn không được cứng lại. Sau đó cảm nhận được huyết dịch tựa như bốc cháy lên thông thường. Đờ của nàng Albedo trước tiên đã nhận ra dị dạng. Kỳ quái di tiếng. Ký chủ trận doanh chỗ. Ác ma phương. Tự động mở ra nhiệm vụ. Xâm lược vương đô. Bắt người cướp của đại lượng nhân khẩu. Tiền tài. Vật tư. Chiếu cái dạng này đến xem. Nếu như đạo tuệ vừa rồi lựa chọn là vương quốc phương. Như vậy nhiệm vụ sẽ biến thành thủ hộ A. Làm cho tính cách như vậy thích giết chóc nàng đi làm thủ hộ phương. Đây mới thật sự là khó chịu a. Albedo, Celtia, đang xử lý rồi Six Arm. Chiến đấu người hầu gái đoàn có các nàng cần phụ trách nhiệm vụ. Cáo từ ly khai, đạo tuệ đột nhiên lên tiếng nói. Là, ở nha, tiểu quỷ đại nhân, xin phân phó. Ta kế tiếp muốn đi chơi một chút. Chơi sao? Albedo như có điều suy nghĩ. Lý giải, ta sẽ cùng Demiurge nói một chút. Chuẩn bị một con đường tới làm cho tiểu quỷ đại nhân tùy tiện chơi. Không phải không phải không phải. Không cần đặc biệt chuẩn bị. Đạo tuệ lắc đầu cười nói. Này muốn bắt nhân khẩu không cần di chuyển. Ta chỉ là muốn giết chút người mạo hiểm. Binh sĩ mà thôi. Như vậy phải không? Ta biết rồi. Tam nữ thân ảnh chậm rãi biến mất ở nơi đây. Không ai chứng kiến. Cũng không còn người biết. Có thể nói là vừa khớp sao. Vương quốc Hoàng Kim Công Chúa. Renner. Liên hợp lấy của nàng nhị ca. Còn có một vị đại thần. Đang muốn đối với ăn mòn vương quốc trong lòng đất thế lực ngầm. Edfinger vài cái cứ điểm tiến hành phá hủy hành động. Renner còn đặc biệt cắt cử rồi bạn tốt của nàng chỗ ở người mạo hiểm tiểu đội. Hiện nay vương quốc trung không cao hơn nhất thủ chi sổ thép dòng cấp người mạo hiểm tiểu đội. Thương Sắc Phi, đặt trước hành động thời gian là ở hậu thiên buổi tối. Mà vừa may, Demiurge chọn hành động thời gian cũng vừa thật là khi đó. Có thể nói là đụng xe. Đạo tuệ nghiên cứu cẩn thận hạ nhiệm ắt nhu cầu sau. Phát hiện nhất định phải ác ma cùng vương quốc sản sinh đối lập mới được. Nói cách khác, ở trước đó đánh chết người. Hệ thống không tính toán gì hết. Có cái này suy tính. Không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đạo tuệ chia ra cho ai? Demiurge phát cái thông tin đi qua. Báo cho một số chuyện. Quả nhiên, ai người mạo hiểm thân phận? Mô mông, nhận được một phần ủy thác. Là muốn cầu đi vương đô trợ giúp. Đối với Edfinger thế lực đối kháng. Vốn là muốn dùng cái lý do từ chối ai? Nhận được đạo tuệ thông tin sau. Vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Một lần này vương quốc. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Chân chính trên ý nghĩa còn chưa bắt đầu. Cũng đã thua. Đại lăng tầm Nazarick. Có thể hết thảy bắt đầu rồi hành động. Bí mật lẻn vào vương đô. Thần không biết quỷ không hay làm công tác chuẩn bị. Mỗi cái thành viên. Đều có Demiurge dựa theo bên ngoài cụ bị năng lực. An bài nhiệm vụ thích hợp. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là sơ suất vấn đề này. Bởi vì xem nhẹ nhân loại. Coi rẻ nhân loại, bởi vì, này chút nhân tố mà bị thương tổn, quả thực, có tính áp đảo, không thể địch nổi lực lượng lúc, coi rẻ là có thể, cho phép, nhưng, chênh lệch không bao nhiêu, chênh lệch không lớn dưới tình huống, vậy rất kiêng kỵ rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.